Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 91 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 168, giận dỗi. Đột nhiên Tô Sáng đứng dậy nói: "Xin lỗi, đi nhà vệ sinh một cái nha." Đào Chữ Hồng gửi xe xong đi tới chỗ của bọn họ thì Tô Sáng bước đi, hắn không có nhận ra Tô Sáng. Hôm đó ở nhà hàng Ngân Hành, tới ngay Tằng Toàn Minh cũng đã bị hắn không coi ra gì, người khác sao mà lọt vào mắt của hắn. Hắn hoàng khố thật, nhưng mà không phải là không có đầu óc, không bao giờ chọc vào đối thủ quá tầm. Nếu như nhà của hắn chỉ có năng lực bằng nửa hiện giờ, hành động phá xe hôm nọ chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nhưng với chỗ dựa đằng sau, đôi khi sự hoàng khố của hắn biến thành cường thế đáng sợ. Ai cũng biết hắn đập xe của Tằng Toàn Minh, nhưng quỹ ban kế hoạch không làm gì nổi hắn. Ngược lại, nhờ hắn tạo thế, tập đoàn Nam Ninh thừa thế vượt qua được rất nhiều mắt xích. Mà Tằng Toàn Minh càng không có cách đối phó lại. Lúc này, danh tiếng hoàng khố của hắn lại là một lợi thế. Hắn không có ngại bị tai tiếng thêm, nhưng Tằng Toàn Minh thì phải ngại. "Quy Quy, bao lâu rồi, không có gặp lại chứ, 3 năm rồi phải không? Nghe nói cậu đang ở Trung Thanh Viện sao? Cái nôi của cán bộ cấp cao đó, tôi mời các cậu mấy lần, hôm nay cậu mới chịu tới, dứt khoát phải uống say đấy." Dù nói chuyện với Dương Quy Quy, Đào Chữ Hồng không có tỏ ở thế yếu, nghe ngữ khí, cảm giác được tự tin và khí phách trong lòng của hắn. Trang Trí Vũ và Trương Hiền không có quen Đào Chữ Hồng, chỉ biết đây là một nhân vật đang rất nổi danh ở Dung Thành. Trong lòng hơi khó chịu, nguyên nhân không có gì khác, để người ngoài hoành hành như vậy, cái đám hoàng khố địa phương bọn họ mất mặt chứ sao. "Tôi không uống được nhiều rượu đâu, chỉ tới là ngừng thôi." Dương Quy Quy xua tay, tuy là ngữ khí bình thường, nhưng trong cái trường hợp này có ý tứ từ chối rõ ràng. Đào Chữ Hồng giơ ngón cái lên. "Xem đi, đúng là người của Trung Thanh Viện ra có khác chứ, nói chuyện không có tầm thường. Được, chúng ta chỉ tới là ngừng thôi. Mấy cậu bạn này là ai vậy? Không ngại giới thiệu cho tôi chứ?" Lâm Trú Vũ không khỏi nhìn lại Đào Chữ Hồng, ứng xử cũng khá lắm, xem ra cái lời đồn đại không thể tin quá mức. Còn chuyện lúc nãy phô trương cả cái hàng xe dài, hắn không thấy phản cảm. Trong giới hoàng khố đó là hết sức bình thường, cũng như trước kia hắn và Dương Quy Quy chơi game, thách thức cả một quán, chỉ cần có ai thắng được là trả hết tiền vậy. Mỗi tên hoàng khố sẽ có một kiểu chơi ngông khác nhau. Hai bên trò chuyện với nhau, Trương Phi Phi nhìn theo hướng bóng lưng của Tô Sáng, nói nhỏ với Lâm Lạc Nhiên. "Cậu ấy giận rồi hả? Bạn thật là, mình biết bạn không có mua, đã mua cho cậu ấy rồi." Vừa rồi, thấy Tô Sáng đột nhiên bỏ đi, Lâm Lạc Nhiên hơi kinh ngạc, tưởng Tô Sáng giận mình thật rồi, hơi hối hận. Sau đó mới phát hiện là Đào Chữ Hồng đi tới, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng. Mặc dù xác định tình cảm của mình với Tô Sáng tốt nhất là ở vị trí thiếu nửa bước như trước, nhưng mà Lâm Lạc Nhiên thích làm cho Tô Sáng ghen để bù đắp chút đáng tiếc. Nhưng đó là cái mặt chua ngoa đanh đá, còn phần nữ tính ôn nhu trong lòng của Lâm Lạc Nhiên lại giống như một hộp sữa chua đánh đổ sáng nay. Rất chua xót khi mà nhìn thấy Tô Sáng bỏ đi như vậy, cắn môi thầm nhủ: "Tôi xem cậu giả vờ được tới khi nào đây?" Tô Sáng tất nhiên không phải là đi nhà vệ sinh thật, mà là y thấy chiếc Ferrari của Đào Chữ Hồng đang được phục vụ tiếp đại khách ngồi lên. "Tới đây, đổ xe này chỗ đó đi." Đi qua góc rẽ mà cái đám Dương Quy Quy không có thể nhìn thấy, Tô Sáng đưa tay ra hiệu, phục vụ không biết lai lịch của Tô Sáng ra sao. Đại khái cho rằng Tô Sáng là bạn của chủ xe, cho nên lái theo chỉ thị của Tô Sáng, lái tới chỗ nằm dưới một cái cửa sổ. Đổ đúng chỗ xong, mở cửa rút chìa khóa. Chìa khóa có người chuyên môn giữ, cần Đào Chữ Hồng lấy đăng ký ra để mà tự nhận. Người đổ xe vừa đi, Tô Sáng bước tới nhìn kỹ chiếc Ferrari 360. Đúng là xe tốt. Ngoại hình so với chiếc Bentley của mình thì mỗi người một vẻ, song không có phủ nhận màu sắc bắt mắt hơn hẳn. Tô Sáng đứng dựa lưng vào tường của nhà hàng, tay vân dây cảm, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe Ferrari, giống như là ông chú biến thái nhìn tiểu cô nương. Không biết mưu mô gì, khóe miệng thi thoảng hơi nhếch lên cười. 7:30, tập trung đã gần đủ, mặt trời đã lặn hẳn sau núi, chỉ còn lại le lói có vài tia sáng mờ. Đèn ngoài nhà khác cũng đã được bật lên, người ở bên ngoài bãi cỏ cũng đã dần dần chuyển vào trong nhà khách. Tô Sáng nhận được điện thoại của Lâm Trú Vũ. Tô Sáng, cậu bị tiêu chảy sao? Đi lâu vậy? Mọi người đã vào cả rồi, bọn tôi đang đợi cậu ở cửa đó. Tô Sáng thu di động lại, dương mình, đá đá cái chân tê lúc nào cũng không biết, đi về phía cổng chính. Ở cửa nhà hàng, thấy cái đám Dương Quy Quy đang đứng trò chuyện hút thuốc với mấy người khác, Tô Sáng dậy tay nói, xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu. Mấy người kia thuộc bên tổ chức của bữa tiệc hôm nay, vừa rồi Dương Quy Quy nói là đợi người, giờ thấy Tô Sáng liền nhìn từ đầu tới chân, rất là bình thường, nhưng mà họ không biết, để đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, ai biết được, có khi là một nhân vật bối cảnh kinh người nào đó. Nếu không phải, làm gì có chuyện con trai của bí thư thành ủy đứng đợi chứ? Mọi người đi vào thang máy, Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Sáng không có nhìn mình, trong lòng sinh khó chịu. Cậu có biết lãng phí thời gian của người khác ngang với mưu sát tính mạng không? Đáng lẽ là bọn họ không cần phải đợi Tô Sáng làm gì, nhưng mà vừa rồi y có chuyện không vui với Lâm Lạc Nhiên, lại đi lâu như vậy cho nên không yên tâm đứng đợi thôi. Xin lỗi, lần sau Lâm Đại Tiểu Thư đi nhà vệ sinh, kẻ hèn này đợi bên ngoài đảm bảo không có kêu ca gì cả. Một câu làm Lâm Lạc Nhiên cứng họng. Mấy người còn lại muốn cười mà không dám, sợ Lâm Lạc Nhiên nổi giận, trút hận lên mình thì khốn. Trương Phi Phi nhíu mày thầm nghĩ, tính cách của Tô Sáng với nữ sinh xưa nay rất lịch sự, dù chiếm lý cũng không có bao giờ đớp chát thẳng như thế. Chẳng lẽ hai người này giận nhau thật sao? Không phải là giận bình thường, giống như là đôi tình nhân giận dỗi vậy, càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao. Một điểm nổi bật nhất của Dung Thành là văn hóa quán rượu, dù mùa đông hay là mùa hè đều tấp nập. Đương nhiên là mùa hè nhiều người hơn, văn hóa quán rượu đã ăn sâu vào tận xương tủy của người Dung Thành, cho nên đâu đâu cũng thấy quán rượu đủ phong cách Tây Ta cổ kim. Tầng 5 của nhà hàng này là một hội trường lớn, dung hợp cả karaoke, quán bar, ghế sofa xếp vòng tròn hình chữ U. Ở các góc có đặt bàn trà, ngồi ở bất kỳ chỗ nào cũng hướng thẳng tới đại sảnh, vừa có thể cho chút riêng tư lại không khiến cho người ta xa lạ tách biệt. Chính diện của đại sảnh có một cái sân khấu, lúc này có cô gái váy ngắn cũng cỡn đang cầm micro dùng giọng khàn khàn ca hát. Tô Sáng nhìn lướt quanh phòng, đại khái có chừng 40 người. Quy mô cái buổi tụ hội như vậy là lớn rồi, có vài khuôn mặt quen, ví dụ như cái tên Triệu Thừa Ngôn, vừa thấy Tô Sáng thì đã quay mặt đi. Hay là cô gái không biết sợ lạnh, mặc váy hở nửa cái lưng, quấn một chiếc khăn choàng lông lớn đang được cái đám nam sinh xung xoe bên cạnh. Quy Quy, cậu đúng là người bận rộn nha, trên TV còn thi thoảng thấy cha của cậu, cậu thì lại lặng mất tâm, bận hơn cha cậu nhiều rồi đó. Muốn uống với cậu một chén rượu sao mà khó quá vậy? Nam tử khá cao lớn này cũng chén xong với Dương Quy Quy, nhìn quanh hỏi, vậy cái người bạn tên Tô Sáng của cậu đâu? Không có tới cùng sao? Tô Sáng đang nhìn ngó tìm kiếm cái gì đó, không có chú ý. Dương Quy Quy chỉ, đó, cậu ta. Này, Tô Sáng, làm quen một chút đi, đây là Lục Bằng, bạn cùng thời tiểu học của tôi đó. À, chào cậu. Tô Sáng quay lại cười, xin lỗi vừa rồi suy nghĩ vài việc không có để ý lắm. Quyển 5, chương 169, trẻ con cãi nhau. Lục Bằng cười vui vẻ bắt tay của Tô Sáng. Về sau này tôi chuyển đi, có điều vẫn cùng với Quy Quy giữ liên lạc. Tôi muốn gặp cậu lâu rồi, em gái của tôi học ở nhị thập nhất trung đó. Hắn ngó quanh quất, hạ giọng xuống, tiết lộ một bí mật nhỏ nha, em gái của tôi thích cậu đó. Đừng có nói ra, nó mà biết nó giết tôi mất. Chả ai biết hắn có nói thật không, nhưng mà tiết lộ này làm cho bọn họ gặp nhau lần đầu có cảm giác thân thiết hơn nhiều. Dương Quy Quy giải thích, em gái của Lục Bằng học kém chúng ta một lớp, vậy mà tôi không biết, thật là phí. Lâm Lạc Nhiên trừng mắt với Tô Sáng một cái, hậm hực đi ra chỗ khác. Cô nàng tất nhiên rất được hoan nghênh, đám Trương Phi Phi kéo đi làm quen với mấy anh chàng khác. Đám nam sinh kia tất nhiên tích cực thể hiện mình, dắt óc nghĩ những câu nói hóm hỉnh khiến cho đám con gái cười không ngớt. Tiếng cười như chuông ngân của Lâm Lạc Nhiên khiến cho Đào Chữ Hồng cứ thi thoảng quay đầu nhìn. Ngoài ra còn có người nữa giờ như là không chú ý, trong lòng khó chịu khỏi nói. Người tổ chức cái buổi tụ hội này là công tử địa ốc Bát Đắc, cự đầu địa ốc bản địa Dung Thành, bạn làm ăn của tập đoàn Nam Ninh. Toàn bộ chi phí cái bữa tiệc này do hắn chi trả. Đương nhiên, lát nữa yêu cầu người ta đóng tiền nữa thì mất mặt. Một lúc sau có một nam tử tới, cùng chén với Dương Quy Quy. Quy Quy, một lát nữa cậu nhớ gọi điện cho cha tôi nha. Cha tôi không có tin là tôi đi cùng cậu. Giúp tôi một chút nha, nếu không tôi về bị ăn đòn đó. Được, chuyện nhỏ thôi. Dương Quy Quy gật đầu. Hắn tên là Trương Dương, con của Trương Đăng Dương, chính quỷ khu. Thường quỷ, thành quỷ, cả cha và ông nội đều phục vụ trong quân. Trương Dương rất là sợ cha, thường lấy Dương Quy Quy để mà làm lá chắn. Dương Quy Quy nhìn hắn cười thầm, không khác mình với Tiểu Ngũ hồi trước. Đôi nam nữ trước đó gặp Tô Sáng ngoài đường ở ghế sofa trong góc. Hiện giờ nhìn ra Dương Quy Quy, Tô Sáng lúc nào cũng có người tới bắt chuyện. Trừ Đào Chữ Hồng thì bọn họ là một trung tâm khác của bữa tiệc này. Làm cho cô gái vừa nãy coi thường Tô Sáng, đầu cứ mang nghi vấn suốt. Đợi khi mà một cô gái xinh đẹp nãy giờ được săn đón từ đầu kia đã uống một lượt rượu tới liền hỏi. Chỉ tiếc, cái người kia kìa, đang được con trai của cục trưởng cục vệ sinh mời rượu, là ai vậy? Cô gái này chính là Tiết Lan Trúc, nhìn qua đó. À, là Dương Quy Quy, con của bí thư Dương Bạc. À, trước đó còn tưởng rằng Dương Quy Quy sẽ đứng cùng một nhóm với Đào Chữ Hồng, là một trong số người đang dùng tay nói chuyện đầy khí thế kia. Không nghĩ lại là một người trông khá trầm tĩnh như vậy. Cô gái thì nhìn sang Tô Sáng, nhớ lại cảnh y đã lười nhác, đút tay trong túi quần đứng ở đầu phố, thầm nhủ bà đây không ngờ lại có lúc nhìn nhầm người. Vậy cái người cao cao trông là bình thường đứng bên cạnh Dương Quy Quy là ai? Môi của Tiết Lăng Trúc tức thì mím lại, cô ta sao quên được cái bộ mặt đó. Kẻ hai lần khiến cô ta chịu nhục, nhưng món nợ này chỉ e không có thể trả được, giọng quán độc. Một tên khốn kiếp, ngoài mặt hiền lành nhưng mà bên trong nham hiểm tồi tệ. Liếc cô gái một cái, nhất là con gái càng không có nên tới gần, nếu không thiệt thân. Đôi nam nữ nhìn nhau, nghe giọng điệu này thì hai bọn họ có thù oán rất lớn. Nhưng mà chả lẽ ngay cả Tiết Lăng Trúc quen biết như thế, không ít nha nội hoàng khố có cấp bậc ở Dung Thành này, xin chết mà không có làm gì nổi người đó sao? Mặc dù mỗi người tới bắt chuyện làm quen với Tô Sáng chỉ uống một ngụm, nhưng mà gộp lại cũng chừng hai chai bia rồi. Bây giờ đầu có một chút choáng váng, quay đầu nhìn Lâm Lạc Nhiên đang ngồi ở đầu kia ghế sofa. Đúng lúc đó Lâm Lạc Nhiên cũng ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Lạc Nhiên quay đầu đi. Đào Chữ Hồng cầm cốc bia đi tới. Tuy nói trước đó thái độ giữ khoảng cách của Dương Quy Quy làm choáng không vui, nhưng mà không ngu xuẩn tới mức lờ Dương Quy Quy đi. Nếu để cho người khác nhìn ra hắn và Dương Quy Quy có vấn đề, chuyện tạo thế của hắn vất vả làm trước đó sẽ đổ bể hết. Quy Quy, giới thiệu một chút đi. Lúc nãy Dương Quy Quy đứng đợi Tô Sáng ở phía dưới đã tới bên tai của Đào Chữ Hồng. Nhìn ra Dương Quy Quy rất thân thiết với chàng trai trẻ trong bình thường này. Đúng vậy, là thân thiết giống với Lâm Trú Vũ. Loại người như là Dương Quy Quy căn bản không có cần người khác lấy lòng mình. Nể mặt bạn bè, hắn còn làm cho hắn thấy có thể diện hơn. Tô Sáng mới chủ động giơ cốc bia lên mời, không cần Dương Quy Quy giới thiệu, nhưng không có đứng dậy. Làm cao thật, không biết thân phận ra sao. Đào Chữ Hồng bề ngoài vẫn vui vẻ. Đào Chữ Hồng lần đầu gặp nhau, cạn. Uống xong, không có thèm để ý tới Tô Sáng nữa, ngồi xuống bên cạnh Dương Quy Quy. Quy Quy, có còn nhớ cậu thích chụp ảnh? Mấy ngày trước tôi nhờ Lạc Nhiên rủ các cậu đi chơi. Tiếc là các cậu không có đi được. Tôi là người ngoài. Nếu không có Lạc Nhiên giới thiệu, chẳng biết là mình đã đi tới đâu rồi. Có phải dạy cho Lạc Nhiên không? Cô ấy chụp rất nhiều ảnh đó. Mấy cái lời này khiến người xung quanh ngạc nhiên nhìn Đào Chữ Hồng và Lâm Lạc Nhiên. Nghe nói lúc nãy Đào Chữ Hồng dùng cả một đội xe lấy lòng Lâm Lạc Nhiên. Nhưng mà Lâm Lạc Nhiên không có động lòng cho lắm đó. Bây giờ chuyện này ra sao? còn cùng Lâm Lạc Nhiên đi du ngoạn riêng à? Cô nam quả nữ đi với nhau có thật chỉ là ngắm cảnh chụp ảnh không? Nói thế ai mà tin chứ? Chỉ nghĩ thôi đã thấy không ít nam sinh khó chịu. Trong mắt của bọn họ không có muốn Lâm Lạc Nhiên bị chinh phục như vậy. Người ngoài đã dậy rồi, thử hỏi cảm giác của Tô Sáng thế nào. Vậy ra hôm nọ Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ nhân lúc Lâm Lạc Nhiên đi chơi trốn sang nhà của mình là đi với Đào Chữ Hồng sao? Kể những cái chuyện riêng tư, lôi kéo quan hệ rất là bình thường, giống như lúc nãy Lục Bằng nói em gái của mình thích Tô Sáng vậy. Hơn nữa, con trai đều thích sĩ diện, khoe khoang lên một chút, không có gì lạ. Nếu không phải là Tô Sáng đang ngồi đây, Lâm Lạc Nhiên không phản cảm. Hiện giờ thấy Tô Sáng nhìn mình, cô đè nén kích động, muốn chửi Đào Chữ Hồng. Cười tủm tỉm khiến cho người ta không có nhìn ra được tâm trạng. Chuyến đi cũng không tệ nha. Tiếp đó, thấy mắt của Tô Sáng quay đi chỗ khác, Lâm Lạc Nhiên bóp chặt tay, thiếu chút nữa sửa lời. Lâm Trú Vũ đau đầu. Đây có phải là hai đứa trẻ con cãi nhau vậy không? Đừng có dùng thủ đoạn này làm khó chịu nhau chứ. Chữ Hồng, không cần nịnh nó như vậy đâu. Lạc Nhiên nó biết mới lạ đó. Anh bảo nó giới thiệu mấy cái quán game trong thành phố còn đáng tin hơn. Nó về nhà còn than với tôi một mình chụp ảnh buồn chán nữa chứ. Cả đám nam sinh thở phào, cứ tưởng Lâm Lạc Nhiên đã bị chinh phục rồi. Hóa ra là thế sao? Vậy thì lần sau nhất định nhờ Lạc Nhiên giới thiệu cho mấy cái quán game rồi. Lâm Trú Vũ khoác vai của Đào Chữ Hồng, đột nhiên làm ra vẻ thân thiết. Cậu mà có thời gian sao? Tôi biết cậu đào hoa lắm. Hay là thà cho em gái của tôi đi, bây giờ nhìn nó xinh đẹp là vậy đó. Nhưng mà ở nhà tuyệt đối không phải là vậy đâu. Đa phần nói rất lượm thượng, bừa bãi, chẳng có chút nữ tính nào. Lâm Lạc Nhiên nghiến răng kèn két ở trước mặt ngoài. Cô rất là biết giữ thể diện cho mình, chỉ âm thầm thề là về nhà sẽ tính sổ. Tức hơn là Tô Sáng vừa nghe lại gật gù ra chiều tán đồng. Đào Chữ Hồng ngẩng đầu chăm chú nhìn Lâm Lạc Nhiên, giọng đầy thâm tình. Đúng thế, tôi trước kia quen biết rất nhiều cô gái, nhưng mà lần này gặp được Lạc Nhiên, trong mắt tôi chỉ có cô ấy thôi. Wow, xung quanh có xu thế náo loạn, cả nam lẫn nữ đều ghen tị. Đây không có khác nhiều lời tỏ tình công khai rồi, ánh mắt nhìn cả sang Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên hơi cứng người, song môi đã biểu lên một cái, làm ra vẻ mặt kiêu kỳ, mặc cho ai lý giải thế nào, tùy thôi. Quyển 5, chương 170, tiếng còi xe trong đêm. Đào Chữ Hồng thường tới họp đêm, biết rất nhiều cách uống rượu mới mẻ, giới thiệu vài trò. Lâm Trú Vũ đại khái đã bị nửa năm giam trong trường quân đội, bức rứt lắm rồi, liền mới rủ Đào Chữ Hồng đấu rượu. Không khí lập tức bị đẩy lên cao, người xung quanh hò hét cổ vũ. Hai bên xoay tròn 10 vòng tại chỗ rồi mới uống rượu. Cái trò này khỏi nói cũng biết ác thế nào. Phần thiệt rõ ràng thuộc về cái tên béo Lâm Trú Vũ rồi. Mới tới lượt thứ hai còn chưa cầm được lấy chén rượu đã lăn ra đất. Tới cái trò khác, lần này Lâm Trú Vũ dựa vào bụng lớn giành chiến thắng. Quá nửa người trong phòng đã tới cổ vũ. Chuẩn bị cái đợt thứ ba, Tô Sáng đứng ra. Tiếp theo tôi uống với cậu thế nào? Đám bạn Đào Chữ Hồng la ó. Ê, định chơi bẩn sao? Đây là xa luân chiến. Đào Chữ Hồng xua tay, không biết sao mà Tô Sáng lại như có ý nhắm vào mình. Có điều luận tử lượng, hắn có sợ ai đâu. Ok, tiếp theo chúng ta ném xúc xắc so lớn nhỏ đi. Ai thua uống hai chai một lúc, một phút phải uống hết. Tô Sáng gật đầu. Chơi. Lâm Lạc Nhiên vừa rồi hứng trí cổ vũ cho anh trai cùng với Đào Chữ Hồng đấu rượu. Giờ thì nụ cười đã tắt ngấm rồi, nhéo Lâm Trú Vũ một cái. Lâm Trú Vũ mới vội nói. Tô Sáng, cậu điên sao? Một phút uống hai chai cậu muốn chết à? Tửu lượng nát bét của Tô Sáng thì bọn họ đều biết. Yên tâm, tửu lượng của tôi tiến bộ đã nhiều rồi. Hôm nay muốn kiểm nghiệm một chút thôi. Tô Sáng tự tin nói, nhìn Đào Chữ Hồng bổ sung thêm. Ở trường chúng tôi có cái trò này, ai thua không những là phải uống rượu mà còn phải mang chai ra cửa sổ ném xuống nữa. Hay, kích thích lắm nha. Không có ai suy nghĩ nhiều, dồn dập kích động hò hét, có người đứng cả dậy vỗ tay khen hay. Một người đã tốt nghiệp đại học cười hô hố, Ném chai đã là cái gì chứ? Hồi bọn này tốt nghiệp á, còn ném cả cái máy vi tính xuống luôn nữa. Cái cửa sổ Tô Sáng chỉ ở phía sau nhà hàng, giống như ký túc xá ở đại học, thành cái nơi để cho đám sinh viên lười biến thành bãi rác. Đa phần người ở đây theo đuổi kích thích náo nhiệt. Lời của Tô Sáng làm đốt cháy hứng thú của bọn họ, đập chai ở nhà hàng cao cấp, nghĩ đã là muốn làm luôn rồi. Thú vị nha. Đào Chữ Hồng chỉ chai bia trên bàn, lại chỉ két bia nằm ấm ấp dưới chân. Ai thua không những là uống hết hai chai, còn phải cả két lẫn cái chai ném xuống, thế nào? Được, không thành vấn đề. Trương Phi Phi vốn có một chút nghi ngờ Lâm Lạc Nhiên và Tô Sáng, giờ gần như có thể khẳng định rồi, nhíu mày nghĩ xem có nên nói với Đường Vũ không? Tôi trước. Đào Chữ Hồng cầm xúc sắc, thổi phù một cái, ném ra bàn. Một điểm và bốn điểm. Mọi người cười rủ rượi, Lâm Lạc Nhiên nhẹ lòng hẳn. Tỷ lệ vốn là 50-50, Tô Sáng sẵn sàng tự mình ra tay. Ai ngờ cái tên này số xu như vậy, cho ba viên xúc sắc vào trong lòng bàn tay, lắc một hồi, đổ ra bàn là ba điểm, hai điểm vào sáu điểm. Đào Chữ Hồng thua đứt đuôi, đám Dương Quy Quy đồng thanh hô xung quanh. Uống hết, uống hết, uống hết. Tô Sáng thuận tay, cầm tay một người đeo đồng hồ kéo tới trước mặt nhìn giờ nói. Một phút đấy. Lúc này mới phát hiện mình đã nắm được cổ tay mềm mại, ngẩng đầu lên phát hiện tay của Lâm Lạc Nhiên. Đôi mắt đẹp mở to nhìn mình chầm chầm. Đây tất nhiên không phải là củ khoai nóng, mềm mại nằm trong tay rất thích. Nhưng Tô Sáng cảm thấy không khác nào chạm vào cái bàn là mới vội vàng buông ra. Thầm nghĩ sao mà lại chọc vào nha đầu này. 59, 58, 57. Trong tiếng đếm đồng thanh của xung quanh, Đào Chữ Hồng cầm hai chai bia tu ở ngực. Đến khi mà đếm ngược tới 20 thì hai chai bia hắn đã uống hết, xung quanh thán phục. Quá giỏi luôn. Đào Chữ Hồng tuy là thua nhưng mà rất có thể diện, uống ra uy nghiêm, uống ra khí phách của nam nhân, làm cho người ta kinh hồn tán đỡm. Như là hiệp khách quay phong, mỗi tay cầm một thanh đao, kéo hai két bia, dùng sức dời non lấp biển, kéo tới cửa sổ. Cái áo khoác ném ra đằng sau, nới rộng cúc cổ áo, sắn tay áo, nhấc két bia lên. Vô số nữ sinh đã bị hình tượng mạnh mẽ này của Đào Chữ Hồng làm cho điên đảo. Vô số nữ sinh bị hình tượng mạnh mẽ này của Đào Chữ Hồng làm cho điên đảo. Đi! Đào Chữ Hồng dùng hết sức lực toàn thân nâng két bia, nâng két bia, nâng két bia lên cửa sổ cao ngang ngực đẩy xuống. Trong màn đêm, nhà hàng số 9, đường Quốc Cẩm rực sáng như là cung điện. Từ cửa sổ, một cái két bia giống như là máy bay ném bom B-2 chở đầy bom rải xuống dưới. Những cái chai bia đầy ắp đổ rơi xuống, tuyên bố vận mệnh bi thảm của chiếc Ferrari 360 đẹp như là thiếu nữ 18. Giống như Nhật Bản tập kích Trân Châu Cảng, giống như là không quân của Mỹ quanh tạc Bến Đa, tiếng bom rơi đi đùng, tiếng còi xe báo động vang vọng trời đêm. Khi mà két bia ném xuống, trong phòng đã tắt hết nhạc, mọi người đều tập trung lắng nghe cái động tác phía dưới. Thời gian lúc đó, cảm giác thời gian trôi qua sao mà chậm vậy. Tiếp theo là tiếng chai bia dở liên tiếp, chưa kịp reo hò, tiếng còi xe cảnh sát đã reo inh ỏi, khiến không ít sinh viên không có về quê ở Đại học Dung Thành, đang ở trong phòng tự học, cũng thò đầu nhìn ra cái đường Quốc Cẩm xem có chuyện gì. Tầng 2 của nhà hàng là quán cà phê lộ thiên, tầng 3, tầng 4 là nhà ăn ngắm cảnh đêm. Những đôi tình nhân thưởng thức không khí lãng mạn dưới cái ánh nến, giật mình vì cái tiếng động chói tai. Nhìn cả về phía phát ra nó, chỉ thấy là một cảnh tan nát. Quản lý nhà hàng đã bị kinh động, lầu trên lầu dưới vang lên cái tiếng bước chân dồn dập. Nhân viên mặc đồng phục tràn ra, mặt ai nấy như là ra trận. Đều là ý thức được cái thời khắc khảo nghiệm, năng lực ứng phó với nguy cơ giao tiếp xã hội đã tới. Còn ở tầng 5, nghe tiếng còi xe, Đào Chữ Hồng hoảng hồn, toàn bộ người trong phòng nhìn cả về phía hắn. Tiêu điểm duy nhất trong phòng, xem ra Đào Chữ Hồng ném két bia xuống, đập vào xe của người ta rồi. Đào Chữ Hồng không có kịp nhìn xe phía dưới thế nào, quay ngoắt lại chỉ mặt Tô Sáng, tức không có nói ra được. Còn không phải là tại chủ ý của cậu sao? Nếu không, làm sao mà tôi ném két bia xuống chứ? Lời này mang vài phần ý đẩy trách nhiệm. Tôi ra kiến nghị ai ném hai chai bia, chính anh là người đề xuất ném nguyên két xuống. Giả lại nếu tôi thua thì vừa rồi tôi ném rồi. Tô Sáng nhún vai cười khẩy. Đào Chữ Hồng mấp máy đôi môi một lúc, mặt âm u, quay về ghế sofa ngồi phịch xuống. Người khác không dám khuyên, nhưng mà đầu óc của hắn dần phản ứng lại. Vừa nói thật sự không nên nói những cái lời kia, người khác sẽ nhìn ra mình sao? Hiện giờ cái chuyện quan trọng nhất là vấn đề chủ xe bị đập. Không ngờ mới tới Dung Thành có 2 tháng, mình đập 2 cái xe. Vấn đề ở đây không phải là tiền, hắn dư sức đền nguyên một chiếc xe, nhưng mà ảnh hưởng rất khó lường. Lần trước hắn cố ý, tuy là hành vi ngang ngược, nhưng là một loạt động tác tạo thế sau đó khiến cho người ta phải nhìn cái hành động đó của hắn với chiều sâu hơn, cho nên không kẻ nào dám lỗ mãn. Nhưng mà thêm lần này nữa, hình ảnh của hắn triệt để biến thành hành vi của kẻ ngu xuẩn rồi. Hành vi lần trước của hắn đã bị đánh giá lại. Hắn có thể tưởng tượng ra người ta sẽ nói gì. Nghe nói cái thằng cháu phó thị trưởng Đào lại đi đập xe của người ta đó. Cái đám hoàng khố bây giờ ý thế lực sau lưng, không có coi người khác ra gì. Hắn hoàn toàn biến thành một tên hoàng khố ngu ngốc, ngông cuồng. Tô Sáng đứng bên cửa sổ, thò đầu nhìn xuống. Ở phía dưới đã có rất nhiều người vây quanh. Hết nhìn cái đống hỗn loạn, lại ngẩng đầu lên, nhìn về cửa sổ Tô Sáng đã mở ra, chỉ chỏ chỏ. Người trong phòng không biết phải nói thế nào. Xảy ra cái chuyện thế này, mọi người đều trở tay không kịp. Lâm Lạc Nhiên nhìn Tô Sáng chầm chầm. Chơi với cô, ngờ ngợ chuyện này không phải là tình cờ rồi. Lúc này Tô Sáng đi tới trước mặt của Đào Chữ Hồng, dừng lại. Cảnh này làm cho mọi người thấy không khí cổ quái. Quyển 5, chương 171, giác đá đập chân mình. Đào Chữ Hồng không có nhìn Tô Sáng, kìm nén bực tức trong lòng, phất tay nói. Yên tâm, tôi dám làm, dám nhận. Chuyện này không cần cậu phải tham gia nữa. Lát nữa chủ xe lên, cứ để cho tôi xử lý là được rồi. Ngày hôm đó, ở ngoài cửa hàng Ngân Hạnh là chính anh đập xe của Tằng Thuận Minh, có phải không? Đào Chữ Hồng ngẩng đầu lên rất khó chịu, vì Tô Sáng hỏi với một giọng điệu thẩm phán, mất kiên nhẫn nói. Đúng, thế thì sao? Xung quanh hứng thú rồi, người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn, mơ hồ nhận ra cái chuyện này không có đơn giản như bề ngoài. Tằng Toàn Minh là cậu tôi. Tô Sáng chỉ nói một câu đơn giản nhưng bao hàm vô số nội dung. Đào Chữ Hồng mới giật mình, sững người nhìn Tô Sáng. Đồng bọn của hắn thì huyên náo, có người đứng dậy, không khí thoáng cái trở nên căng thẳng. Trong phòng nhốn nháo, nhiều người không biết Tằng Toàn Minh là ai. Câu chuyện truyền tai nhau kể lại một lần nữa. Rất nhiều khuôn mặt háo hức đợi xem cái trò hay. Đào Chữ Hồng nhìn Tô Sáng mấy lượt, mặt âm trầm, sau đó mới bật cười, cười hết sức sảng khoái. Tôi nhớ là khi ấy, lỡ tay đập xe của một vị chủ nhiệm Tằng nào đó. Sao? Muốn đòi lại công lý sao? Xe của tôi ở ngoài kia, cậu có giỏi, ra mà đập đi, thoải mái mà đập. Tô Sáng dửng dưng nói, tôi cũng muốn tự mình đập lắm, ai ngờ anh đi trước một bước rồi. Im phăng phắc. Đào Chữ Hồng muốn nói cái gì đó, nhưng mà nuốt hết lại, đứng bật dậy. Cậu nói cái gì? Có tiếng gõ cửa phòng, sau đó một nữ tử trung niên mặc kiểu quản lý đi vào, theo hai bên là bảo vệ, vẻ mặt cố trấn tĩnh cười nói. Anh Đào, xin lỗi, anh có thể theo tôi một chút được không? Là thế này, xe của anh... À! Đào Chữ Hồng xô bà ta sang một bên, lao ra hành lang. Cô gái gặp Tô Sáng bên ngoài, tới bên cạnh Tiết Lăng Trúc, thì thào với giọng kích động. Chị Tiết, chẳng lẽ cái xe kia chính là của Đào Chữ Hồng sao? Tiết Lăng Trúc gật đầu. Chị nói với em, từ lúc nãy còn gì, đó là một tên khốn kiếp, đừng có để bề ngoài của hắn đánh lừa. Giờ thì tất cả đều đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đào Chữ Hồng đã đi rồi, không có còn áp chế được kích động nữa. Lâm Trú Vũ cười hô hố vỗ vai của Tô Sáng mấy cái, rồi thành người thứ hai chạy ra khỏi phòng. Dương Quy Quy thong thả đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Sáng. Tiếp đó là hai người Trang Chí Vũ, Trương Hiền đều đứng về phía Tô Sáng. Làm cái đám đồng bọn của Đào Chữ Hồng đều là hoàng khố bản địa, sao mà lại không biết những người này? Có thể xem như đó là cái đám hoàng khố thế lực nhất Hạ Hải rồi, không dám làm gì Tô Sáng. Lâm Lạc Nhiên đi cách Tô Sáng một đoạn, ánh mắt nhìn y phức tạp. Nếu ở một tình huống khác, dù Tô Sáng có đập xe của Đào Chữ Hồng ngay trước mặt của hắn chăng nữa, thì hắn chưa chắc mất bình tĩnh như thế. Quan trọng là hắn ý thức được chuyện này do Tô Sáng sắp đặt, lại liên quan tới Tần Toàn Minh. Vậy thì đằng sau không phải là chuyện hỏng cái xe, chạy khỏi phòng một mặt là muốn xác nhận, phương diện khác đã bị Tô Sáng biến thành một thằng ngốc. Ngồi lại trong phòng cho người ta nhạo báng sao? Dù có ra vẻ phong độ đến mấy, ở cái tình huống này cũng là vô nghĩa. Khi mà nhìn thấy đúng là xe của mình, Đào Chữ Hồng bóp tay răng rắc, thân xe đầy cái vết trầy do chai bia đầy nặng rơi cái độ cao lớn gây ra. Những cái mảnh thủy tinh dung dãi, bia chảy lên láng, trông như là một cái thùng rác vậy. Cửa kính trước đó 3-4 vết nứt như là một mạng nhện. Nhà hàng của các người sao mà lại đổ xe ở chỗ này vậy? Bị người khác chơi đùa như khỉ thì làm sao mà Đào Chữ Hồng nén giận nổi. Cái lượng bia rượu lúc nãy uống như là bốc cả lên đầu, càng làm cho hắn mất kiểm soát. Giám đốc phụ trách là người tiếp xúc không ít với đám công tử ca hoàng khố rồi, bình tĩnh giải thích. Về nguyên tắc, đây là chỗ để xe của nhà hàng chúng tôi, huống hồ là bạn của anh yêu cầu đổ xe chỗ này. Chúng tôi có quy định rõ ràng, không có được ném đồ đạc ra khỏi phòng, đây lại là cả một két bia. Đào Chữ Hồng mặt biến thành cái màu gan lợn, không có nhiều khí thế để mà trút giận lên người khác. Nếu xe của hắn bị người ta đập, nhà hàng có nói gì cũng khó tránh được trách nhiệm. Nhưng mà chính hắn đập xe của hắn còn nói cái gì được nữa đây? Người ở tầng 5 bây giờ xuống tới nơi cả một đám đông đứng bên ngoài thì thầm bàn tán. Bây giờ chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu chuyện gì. Không cười lăn cười bò là nể mặt choáng lắm rồi đó. Đoán chừng chỉ có ngày mai thôi, chuyện của Đào Chữ Hồng tự đập xe của mình sẽ trở thành trò hề lớn nhất trong giới hoàng khố Dung Thành. Bao nhiêu cố gắng trước kia trôi theo dòng nước hết. Ai bảo người của nhà hàng đổ xe ở đây, có phải là mày không? Đào Chữ Hồng không có còn nhịn nổi nữa, quay người lại, mắt nhìn Tô Sáng trừng trừng. Nếu mà không phải thấy Trương Hiền cao to, lừng lững bên cạnh Tô Sáng nhìn mình gườm gườm, có lẽ hắn đã xông vào đánh rồi. Con mẹ nó, mày tên là Tô Sáng chứ gì? Được, mày đợi đó, tao sẽ cho mày biết. Tăng Toàn Minh, tao còn không coi là cái gì, thì cái thằng chó con như mày á. Những lời ô uế của hắn còn chưa trút ra hết, thì trước mắt hắn xuất hiện cái bóng hình xinh đẹp, làm cho Đào Chữ Hồng nhất thời sửng sốt. Chính là Lâm Lạc Nhiên. Tiếp ngày đó, hắn nhìn thấy Lâm Lạc Nhiên dùng cánh tay trắng trẻo mà hắn thường thèm thuồng, không phải là một cái tát, mà là một cú đấm thẳng mặt. Bóp một cái, Đào Chữ Hồng nhắm mắt lùi lại một bước, đầu óc choáng váng, không phải vì đau đớn mà là vì kinh hoàng. Chỉ tích tắc, người ta thấy trời đất đảo lộn rồi. Đờ người ra, nhìn một cô gái có một chút khí chất thục nữ ưu nhã là đối tượng mơ ước của bao nhiêu thanh niên tài tuấn. Lúc này đang mím môi mím lợi, không khác gì một nữ lưu manh. Đào Chữ Hồng, anh làm tôi phát tởm rồi. Lâm Lạc Nhiên thở hắt ra, người nhẹ hẳn. Cả tối nay bà cô phải nhịn rồi. Xoa xoa nắm tay thầm nghĩ, tên này da còn dày hơn con lợn béo bị mình đánh từ nhỏ tới lớn. Hai người Quy Vũ đã sợ Lâm Lạc Nhiên bị thua thiệt, bước tới kéo cô lại. Dương Quy Quy trầm giọng cảnh cáo, mồm miệng sạch sẽ một chút đi. Đào Chữ Hồng nhìn ba người Dương Quy Quy, quan sát tình thế xung quanh, chỉ là mấy người đứng sau hắn, so với đám Dương Quy Quy chênh lệch quá lớn. Hắn tỉnh táo hoàn toàn, cắn răng gật đầu. Giỏi, giỏi, các người giỏi lắm. Rồi bỏ cả chiếc Ferrari bên cạnh, bỏ đi. Mấy cái tên đồng bọn cũng đi theo, lái xe rời nhà khách. Đội xe hùng dũng lúc nãy, bây giờ như là chó cúp đuôi chạy mất. Đội hình rõ ràng, ít hơn khi nãy khá nhiều. Vừa rồi, một cú đấm của Lâm Đại Tiểu Thư vẫn in sâu vào đầu của mỗi nam sinh. Cô gái này đúng là có mùi vị nha. Ở một góc tối, đầu của Trương Phi Phi loạn cả lên, cắn môi, nghĩ một lúc rồi rút điện thoại ra, bấm số. Bên kia bắt máy, Trương Phi Phi đi về hướng vắng người nói, Đường Vũ, mình đây. Cô quyết định đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện mình nhìn thấy kể lại cho Đường Vũ biết. Không kém bất kỳ đánh giá hay cái nhìn cá nhân nào hết, đó là trách nhiệm của một người bạn. Còn về phần kết luận hay làm sao thì tùy thuộc vào Đường Vũ. Tin rằng thông minh như là Đường Vũ sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Buổi tụ hội đương nhiên không có thể tiếp tục được nữa, nhưng mà người thất vọng không mấy, hưng phấn chưa tan, có người rủ nhau chuyển địa điểm, tiếp tục bàn tán về câu chuyện chắc chắn làm xôn xao Dung Thành này. Ở trong xe của tên đồng bọn, Đào Chữ Hồng mặt âm trầm cầm điện thoại nói: "Đúng thế, Tô Sáng, cháu trai của Tần Toàn Minh đang học Đại học Thượng Hải. Tôi là muốn có toàn bộ tài liệu về y, càng chi tiết càng tốt, bao gồm cả những mối quan hệ của y." Quyển 5, chương 172, Của ai to hơn? Ba người Dương Quy Quy và Tô Sáng tản bộ ở tiểu khu ngoài Hoa Viên Dung Thành. Cảm giác giống cái thời cao trung, rảnh rỗi không có việc gì làm. Cuộc sống là thế, phút giây kích tình tuy là có thể khiến cho người khác nhớ mãi tới mình, nhưng mà những giây phút bình đạm mới là đa phần người ta lưu luyến. "Hôm nay cảm ơn mọi người." Tô Sáng nói. "Cậu nói cái gì?" Dương Quy Quy hiển nhiên là bất mãn vì câu nói này của Tô Sáng. "Phép lịch sự phải thế, con người sống phải hướng tới văn minh mà. Tôi biết các cậu không cần, nhưng mà tôi vẫn phải nói." Lâm Trú Vũ cười khoái trá. "Người ta hay nói tôi âm hiểm, thật là quan luôn. So với cậu, tôi còn thành thật chán. Không biết cái tên Đào Chữ Hồng lúc này thế nào rồi. Hắn chạy nhanh quá, không có được nhìn cái vẻ mặt đó. Rất tiếc, có điều hôm nay công lao lớn nhất thuộc về em gái của tôi." Tô Sáng nhìn Lâm Lạc Nhiên, tới lúc cô nàng không có chịu được nữa, lớn tiếng nói: "Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy cái tên Đào Chữ Hồng á rất phiền mà thôi, không phải là vì cậu đâu." Tô Sáng ồ lên một tiếng, gật gù quay đầu đi. Cái bộ dạng dẫn dưng hời hợt đó của Tô Sáng làm cho Lâm Lạc Nhiên hận là ngứa răng ngứa lợi. Dương Quy Quy lại hỏi: "Mà cậu làm xe của Đào Chữ Hồng đổ chỗ đấy lúc nào vậy?" "Không phải tôi kiếm cớ đi nhà vệ sinh, khi đó hắn mới vừa xuống xe đưa chìa khóa cho người phục vụ." Lâm Lạc Nhiên hơi khó chịu, khi đó cô cố tình không có mua quà cho Tô Sáng, thấy y kiếm cớ bỏ đi, còn tưởng rằng Tô Sáng giận mình. Ai ngờ chạy tới đặt bẫy Đào Chữ Hồng, căn bản không có thèm để ý mình đãi ngộ đặc thù, còn nói bản thân là người ngoài làm tim mình đau nhói. Giờ đến lượt Lâm Lạc Nhiên nhìn Tô Sáng, ánh mắt u oán giống như là quán phụ trong cung cấm, khiến cho Tô Sáng liên tục phải nhắc nhở bản thân trấn tĩnh, không có thể để cho con yêu tinh này làm dao động được nữa. "Nhưng mà làm sao cậu đảm bảo được mình sẽ thắng? Nếu mà cậu thua, dù có uống hết hai chai bia một lúc thì phải ném kết bia xuống đó." Bọn họ đi tới cổng chính của Hoa Viên Dung Thành, xung quanh là cây nhiệt đới, làm cho mùa đông có thêm không ít khí ấm áp. "Không đảm bảo được, tôi chỉ cần đảm bảo được mục tiêu đập xe của hắn là đủ rồi." Tô Sáng quay đầu né tránh ánh mắt của Lâm Lạc Nhiên. "Mọi người không có nhìn thấy cái mặt của hắn lúc mà đập xe cậu tôi, nếu không sẽ biết là tôi có đầy đủ lý do để mà đập xe của hắn." "Hôm nay cậu thì ngon rồi, nhưng mà làm hại em gái của tôi, không biết bao nhiêu người bị cú đấm của nó sợ dở mật luôn." "Lạc Nhiên, hình tượng thục nữ của em á vất vả gây dựng bao nhiêu năm, bây giờ không có giữ được nữa rồi." Lâm Trú Vũ đưa tay làm ra một động tác lượn theo đường con cua của Lâm Lạc Nhiên. "Chà, tiếc vậy, người ngon thế này nhưng mà sợ không gả được đi mất rồi." Nói xong cũng ý thức được hậu quả đã chạy biến mất, Lâm Lạc Nhiên nghiến răng đuổi theo. "Lâm Trú Vũ, mau trả quần áo em mua lại đây chứ." Nhìn hai anh em họ Lâm đùa giỡn đuổi nhau quanh mấy cái cây, Tô Sáng và Dương Quy Quy bật cười ngồi xuống ghế dài. Dương Quy Quy trầm ngâm một chút mới nói: "Cậu làm thế không phải là hoàn toàn vì chủ nhiệm Tần có đúng không?" "Muốn thành bạn bè chí thân, yếu tố đầu tiên là phải thẳng thắn." Dương Quy Quy nhìn ra cái chuyện này không có làm Tô Sáng quá ngạc nhiên, vì hắn không chỉ là thanh mai trúc mã với Lâm Lạc Nhiên, còn có tình cảm vượt trên tình bạn. Tô Sáng nhìn ra được tình cảm của hắn thì chiều ngược lại là bình thường, gật đầu. "Ừ." Không giải thích nhiều, Dương Quy Quy ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Nhiên một lúc. Chuyện này thật sự không có trách ai được. Như hắn thích Diệp Quy Thường vẫn là còn dương vấn Lâm Lạc Nhiên đấy thôi. Tô Sáng may mắn hơn hắn một chút, nhưng mà giới tính cách của y e là chịu tội nhiều hơn hưởng thụ rồi. Cả hai im lặng một lúc rồi mới nói sang chuyện khác. Đào Chữ Hồng mất mặt lớn như vậy chỉ sợ không có bỏ qua. Không phải là có cậu sao? Hôm nay không có cậu đi cùng tôi thì tôi dạy gì mà làm thế? Tô Sáng mặt dày nói. Dương Quy Quy muốn tóm cổ áo của Tô Sáng chửi cho ì thối cả mặt. Cố lắm mới nhìn được. Việc quái gì cậu gây chuyện, tôi phải chùi đít cho cậu chứ. Chỉ về phía biệt thự. Cha tôi hôm nay không có về, mai thế nào cũng sẽ về. Cậu đi mà nói với cha tôi đi. Tô Sáng cũng biết Dương Quy Quy quanh quẩn mãi bên ngoài không có về nhà. Chẳng phải là quyến luyến không có nỡ rời xa mình, mà là sợ hắc diện thần Dương Bạc đang ở trong nhà, đợi đại giá một đám hoàng khố đi gây chuyện, trở về tính sổ thôi. Chẳng phải lúc nãy tôi đã cảm ơn cậu, cậu rất là phong độ sao? Lấy ra nửa phong độ lúc nãy là đủ rồi, chuyện nhỏ mà. Quy Quy, nửa năm ở trung thành viên của cậu chẳng không có ủ phí đâu chứ. Nếu vì cái vụ này mà tôi bị cha tôi phạt, tôi sẽ tính cả lên đầu của cậu đó. Chơi phải bạn xấu thì còn biết làm sao, phải chơi xấu lại chứ sao. Dương Quy Quy nghe cái hàm răng trắng ẩn ra. Nè, đừng có ép tôi kiên quyết đứng bên phía Lạc Nhiên nha. Tôi hận cậu. Tô Sáng nghiến răng nói, thấy anh em của họ Lâm chơi đùa chán quay lại mới vội ngậm miệng. Dương Quy Quy đắc ý cực kỳ liếc Tô Sáng một cái. Dương Dài đứng dậy choàng cổ Lâm trú vũ. Thôi, mệt rồi, chúng ta về thôi. Bỏ Tô Sáng về Lâm Lạc Nhiên ở đằng sau. Lâm Lạc Nhiên vừa mới chạy một hồi, hơi thở gấp gáp, ngực nhấp nhô lên xuống. Tô Sáng nuốt nước bọt, không có trách y được. Ai bảo cái chỗ đó quá bắt mắt chứ, nó căng tròn trịa, ở mặt này ăn đứt cả đường vũ rồi. Nhưng mà nếu so với Dương Thanh, Mục Tuyền thì vẫn còn là trẻ con thôi. Nhưng mà bằng cỡ chị mình, nghĩ thế Tô Sáng cảm thấy mình là quá tội lỗi, đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục luôn. Chưa kịp che giấu cái hành vi không nên có của mình, thì Lâm Lạc Nhiên nhạy bén bắt được ánh mắt quỳ. Tô Sáng chỉ muốn dậy một cái taxi chạy cho nó nhanh. Đẹp không? Quả nhiên, Tô Sáng thấy Lâm Lạc Nhiên nheo mắt lại nhìn mình cười. Cái con yêu tinh này, tức giận, vẻ mặt hoàn toàn khác nội tâm, không có thể biết được ẩn dưới nụ cười quyến rũ mê hồn kia đang tính toán cái trò gì khiến cho người ta không có tiếp thu nổi. Ngực tôi to hơn hay là ngực của Đường Vũ to hơn? À phải, hình như là Lưu Hiểu Tĩnh không phải nhỏ chứ. Nếu đổi lại người khác, tình cảnh khác, câu này đủ khiến máu nam nhân sôi sùng sục. Nhưng mà Tô Sáng không có dám tiếp thu, quay người ra đường, vẫy taxi. Nè, mình phải về đây. Tô Sáng, lời hứa của cậu đâu? Nếu mà cậu không phải là nam nhân, thì đi đi, tôi không ngăn cậu. Giọng nói mang theo một vẻ ngạo mạn riêng biệt của Lâm Đại Tiểu Thư, nhưng mà lại có một chút gấp gáp hờn giận. Tô Sáng thu bàn tay đang giơ ra, chiếc taxi vừa mới giảm tốc độ lại tăng tốc vọt qua. Y biết Lâm Lạc Nhiên nói tới cái món quà Giáng sinh, ít nhất mình nợ cô ấy một lời giải thích. Hít sâu một hơi, quay lại đi tới trước mặt của Lâm Lạc Nhiên. Chuyện ngày hôm đó là do mình và Lưu Hiểu Tĩnh có một chút xung đột. Vì thế cô ta không phải mình kiếm cớ, nhưng mà chuyện không phải như bạn nghĩ đâu. Chuyện Lưu Hiểu Tĩnh tôi đã biết rồi. Lâm Lạc Nhiên quay đầu sang bên, khóe mắt nhìn Tô Sáng. Tôi chỉ hỏi quà của tôi đâu thôi. Đánh nhau với Vệ Đinh Đinh cho nên làm rơi mất. Là cậu đánh người ta, không phải là đánh nhau. Lâm Lạc Nhiên nói một nửa lại chuyển lời. Chuyện Vệ Đinh Đinh không cần phải giải thích, rốt cuộc hắn nói gì khiến cho cậu nổi giận. Phản ứng của đám Vệ Đinh Đinh hôm đó quá khác thường. Đám người đó rất là sĩ diện, làm gì có chuyện mấy người lại để cho Tô Sáng đánh cho như thế mà lại không có một chút phản kháng nào. Lại còn làm như là thương tích nặng nề lắm. Ở trạm xá băng bó xong, làm ra cái vẻ không coi thương tích ra gì, rộng lượng không tính toán với Tô Sáng. Thật sự coi cô là con ngốc sao? Vệ Đinh Đinh thông minh, tin rằng đã tìm hiểu về Tô Sáng, có lẽ hắn đã gài bẫy cho Tô Sáng nổi giận, không có thể đơn giản là chỉ vì ngăn cản Tô Sáng đuổi theo mình. Quyển 5, chương 173, mỗi người một nửa. Dưới ánh đèn đường vàng giọt, Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên đứng đối diện với nhau, chỉ cách có hai bước chân, vẽ ra một bức tranh lãng mạn, ấm áp, không phải gồng mình làm ra vẻ tự nhiên như lúc nãy nữa, dần dần lộ ra cái tình cảm thật của mình. Tô Sáng mới nhẹ nhàng nói, không quan trọng, dù sao hắn đáng ăn đòn. Hôm nay tôi mua quà cho mọi người, không có phần của cậu, cậu có giận không? Không tức giận là được. Không tức giận mà được sao? Nhưng mình có thể tỏ ra giận sao? Tô Sáng mới cười. Mình nói rồi, mình hiểu mà, không cưỡng cầu. Ánh mắt của Lâm Lạc Nhiên hơi lấp lóe, rất giả hoạt, như tóm được đuôi của Tô Sáng vậy. Vậy lúc mà tôi quay lại, cười với Đào Chữ Hồng, cậu cũng không có giận phải không? Tô Sáng càng cười tươi hơn. Đương nhiên rồi, làm sao mình phải giận cơ chứ? Ngay từ câu đầu tiên, cậu đã nói trái lòng rồi. Không ngờ Tô Sáng thật thà ngày nào, bây giờ biến thành một kẻ nói dối, không chớp mắt như thế. Lâm Lạc Nhiên vừa lắc đầu, vừa tặc lưỡi. Được rồi, đại tiểu thư thông minh, nhìn ra người ta nói cái lời trái lòng, không biết cho người ta giữ một chút thể diện sao? Tô Sáng ngứa tai, muốn đánh cái mông, cứ giỡn lên như là trêu tức mình của Lâm Lạc Nhiên. Được rồi, được rồi. Trường hợp đó, nếu là anh tôi thì tôi sẽ không vui. Quy Quy cũng khó chịu. Cậu là bạn thân của tôi như thế. Lần sau nếu có trường hợp như vậy, tôi cũng cho cậu quyền được giận. Ai cần cái quyền quái quỷ đó làm gì? Tô Sáng mới dở khóc dở cười. Tôi chưa có tới mức vô tâm tới mức đó đâu. Đây là quà của cậu. Lâm Lạc Nhiên kéo túi sách ném cho Tô Sáng một cái hộp. Tô Sáng thuận tay mở ra là sô-cô-la. Hơn nữa, sô-cô-la Italia rất là đắt tiền. Có hơi ngẩn ra, sô-cô-la cũng giống như là hoa hồng, không phải là thứ tặng tùy tiện. Lâm Lạc Nhiên hơi đỏ mặt nói nhanh. Đừng có hiểu lầm nha, cái này là để bù cho cái lễ Giáng sinh thôi, khi đó đã nói trước rồi. Được rồi, cậu không đi thì tôi cũng đi. Mệt chết thôi, phải về nhà tắm rồi đi ngủ chứ. Nói xong, phất tay một cái. Ngủ ngon nha. À nè, đợi đã. Tô Sáng sao mà còn không hiểu tâm ý của Lâm Lạc Nhiên, bẻ sô-cô-la một nửa cho vào mồm, một nửa đưa cho cô. Quà Giáng sinh của mình cũng là sô-cô-la, vừa dặn mỗi người chúng ta một nửa đi. Rồi không có dám nhìn mặt của Lâm Lạc Nhiên, chạy ra đường bắt cái taxi đi mất. Chiếc xe đi xa rồi, Lâm Lạc Nhiên vẫn cứ ngây ra, sau đó gấp miếng sô-cô-la cho vào túi sách, quay người hậm hực đi. Rồi không có dám nhìn mặt của Lâm Lạc Nhiên, chạy ra đường, bắt taxi đi mất. Chiếc xe đi rất xa rồi, Lâm Lạc Nhiên vẫn ngây ra, sau đó gấp miếng sô-cô-la cho vào túi, quay người hậm hực đi vào biệt thự lẩm bẩm. Ai muốn cùng cậu chia mỗi người một nửa chứ? Nói tới đó, chợt nghĩ ra cái gì, đứng lại, lấy miếng sô-cô-la ra. Lại còn là nửa nhỏ sao? Cố ý à? Đó là cái món quà Lâm Lạc Nhiên thấy tuyệt vời nhất, được nhận từ trước tới giờ. Vậy là mâu thuẫn với Lâm Lạc Nhiên kết thúc. Trước đó chỉ cần bình tĩnh lại, không khó đoán được đầu đuôi câu chuyện. Cả hai đều không có còn khúc mắc gì với nhau nữa. Quan trọng là giải quyết vấn đề nào. Cả hai đều biết tình cảm của nhau, nhưng mà lại không có thể công khai. Khi nói ra sẽ không có thể làm bạn với nhau được bình thường nữa. Tương lai rồi sẽ tới ngày chuyện này phải cho một kết thúc, nhưng mà không ai muốn nhắc tới, nghĩ tới cũng như không có ai muốn đau ngắn hơn đau dài, đoạn tuyệt quan hệ với nhau vậy. Lâm Lạc Nhiên tuy lấy hai người Quy Quy làm cái cớ cho Tô Sáng giận là ngầm thừa nhận để có một chút quyền bạn trai rồi. Tô Sáng bẻ tặng lại cho Lâm Lạc Nhiên sô-cô-la cũng là có hàm ý cô biết tình cảm của mình. Còn việc bẻ nửa cái phần nhỏ thuần túy là ngẫu nhiên, không phải như Lâm Lạc Nhiên nghĩ. Tóm lại, chuyện vừa rồi làm sự hiểu lầm ăn ý của Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên tăng thêm một bậc. Đây là trạng thái tuyệt vời nhất. Giống như hồi ở Hạ Hải, sau cái đêm hôm đó, Tô Sáng và Đường Vũ ăn ý không nói tới nó, chỉ tập trung hưởng thụ ngày tháng bên nhau vậy. Tô Sáng vừa xuống xe ở cổng tiểu khu, trả tiền xong, thì di động trong túi rung lên, mở ra xem là tin nhắn của Đường Vũ. Giảng quà với Lâm Lạc Nhiên rồi, có phải không? Làm cho y sợ hết hồn, quay đầu nhìn quanh, không có thấy bóng dáng của Đường Vũ đâu. Nghĩ một lúc, Tô Sáng bấm điện thoại gọi cho Đường Vũ. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Em, đang ở đâu thế? Em đang ở nhà của bà ngoại. Giọng của Đường Vũ nửa đùa nửa thật. Sao mà gọi điện nhanh vậy? Chột dạ sao? Ai nói cho em biết, anh chỉ sợ em nghĩ nhiều thôi. Tô Sáng kiếm một chỗ vắng người ngồi xuống. Dù có một chút tình cảm vi diệu với Lâm Đặc Nhiên thật, tin rằng sau cái buổi tối Giáng sinh đó khó có thể giấu được Đường Vũ. Nhưng mà Tô Sáng không bao giờ làm gì tổn thương tới cô, cho nên vừa rồi chỉ hơi bất ngờ. Y có đủ thản nhiên để mà thẳng thắn với Đường Vũ. Sao em lại biết anh và Lạc Nhiên đã giảng hòa? Nghe giọng nói của Tô Sáng, Đường Vũ thở phào. Mặc dù Tô Sáng là một chàng trai đầu tiên cô yêu, hoàn toàn không có kinh nghiệm nào trước đó, nhưng mà cô không có ngây thơ cho rằng Tô Sáng chỉ có tình cảm với một mình. Đại khái đây là bệnh chung của tất cả nam nhân. Nam nhân có thể nảy sinh tình cảm với nhiều cô gái cùng một lúc, chỉ khác là tình cảm đó phần hơn kém. Trong tim của nữ nhân thì chỉ chứa có một người, người đó chưa đi thì người khác không có tiến vào được. Mặc dù trước mặt của Tô Sáng, Đường Vũ luôn hạnh phúc vui vẻ, nhưng mà kỳ thực trong lòng của cô vẫn chất chứa nhiều thứ, giống như có cái dầm nhỏ, không làm cho người ta đau, nhưng khi chạm phải khiến cho người ta không hề thoải mái. Đường Vũ biết Tô Sáng luôn có tình cảm với Trần Linh Sang, chẳng qua người Tô Sáng chọn là cô. Sau đó cô mới rời Hà Hải, chắc chắn càng ủ mầm cho tình cảm đó phát triển. Cuối cùng Tô Sáng một lần nữa rời bỏ Hà Hải đuổi theo cô. Tình cảm với cô trước sau như một, thế cho nên Đường Vũ đành phải chấp nhận sự tồn tại của hình bóng khác trong tim của Tô Sáng. Tô Sáng càng ngày càng ưu tú, gia cảnh tốt, bản thân tự sáng nghiệp thu được cái thành tích đáng nể, ngoại hình ưa nhìn, tính cách lại tốt, biết quan tâm, không uống rượu, không hút thuốc, đôi lúc hơi mặt dày một chút, nhưng đó không phải là khuyết điểm, lại còn là sức hút với con gái, khiến cho người ta không có thấy khô khan nhàm chán. Các cô gái chỉ cần tiếp xúc với Tô Sáng lâu ngày, khó tránh khỏi sinh tình cảm, giống như là bạn của những người bạn cùng phòng của cô, đều có thiện cảm với Tô Sáng ở mức độ khác nhau. Chỉ vì biết chuyện cô và Tô Sáng, cho nên không cho thiện cảm đó phát triển thêm mà thôi. Chuyện của Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên, từ lâu cô xác định mối quan hệ này khó tiến thêm một bước nữa. Cô cũng cố tình lợi dụng mối quan hệ này ngăn cản các cô gái khác tiếp cận Tô Sáng, cũng như để cho Tô Sáng không có để ý tới cô gái khác nữa. Đến nay, Tô Sáng vẫn thể hiện xứng đáng với sự tin tưởng của cô, nhưng mà Đường Vũ không quên thi thoảng cảnh cáo một chút cho Tô Sáng biết. Một người bạn đã kể cho em nghe chuyện xảy ra ở cái buổi tụ hội của anh rồi. Nghe giống như là Lạc Nhiên đang tái hiện lại cái bữa tiệc Giáng sinh kia vậy. Cô ấy phát tiết đủ rồi, tất nhiên sẽ giảng hòa với anh thôi. Tô Sáng nghe Đường Vũ nói hơi ngớ ra. Quả thật Lâm Lạc Nhiên đầu tiên là cố tình làm mình ghen tị, sau đó lại đánh đào chữ hồng, có vẻ khá giống diễn biến của tiệc Giáng sinh hôm đó. Vậy mà mình không có nhìn ra, nha đầu này đúng là đáng sợ, không có ở hiện trường mà còn nhìn thấu hơn mình. Vậy Lạc Nhiên tặng cho anh cái gì? Tô Sáng một lần nữa giật mình đứng dậy. Dù biết không có khả năng, đầu vẫn không kìm được một dòng quát. Này, không có được dọa anh đó. Có biết là anh đang ngồi một mình ở trong đêm không hả? Đường Vũ không khỏi có một chút đắc ý. Vậy là em lại đoán trúng sao? Nha đầu này đáng sợ hơn cả ma nữa. Tô Sáng không có dại nói thật hoàn toàn. Cô ấy tặng cho anh một phong sô-cô-la, anh bốc ăn luôn tại chỗ rồi. Anh ăn luôn hả? Anh đúng là hết nói rồi. Đầu kia điện thoại, Đường Vũ sửng sốt, sau đó mới cười khanh khách. Đường Vũ rất ít cười giòn ra tiếng. Tô Sáng nghe mà tâm tình cũng vui vẻ theo rất nhiều. Cảm giác này thật tốt. Tại anh đó, mẹ của em nghe thấy tiếng cười của em rồi. Đường Vũ nén cười, hạ giọng nói nhanh. Chúc ngủ ngon nha. Chúc em ngủ ngon. Tô Sáng tắt máy. Các bạn vừa nghe xong tập 91 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.